người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, mới cách cây Zenkai. Kankuro từ trong đám người đi tới. Căm tức nhìn Sasuke, các ngươi vì cái gì tự tiện xông vào Tsunagakure? Sasuke không nghĩ để ý tới Kankuro. Hắn tại trừng mắt Iwichi mở miệng nói chuyện. Nhưng mà Iwichi giống như là hoàn toàn không có nghe thấy đồng dạng. Thân thể tựa hồ có chút phát run. Nhìn thấy cái này cổ quái hiện tượng, Sasuke rất là kinh ngạc. Chỉ là cái này mấy cái ninja sẽ để cho Iwichi sợ sệt phát run. Đùa gì thế? Iwichi ngay cả xa ẩn ninja quân đội đều đã đánh bại. Còn biết sợ mấy người như vậy? Căn bản không có khả năng sự tình. Nhưng nếu như không phải sợ sệt, vậy tại sao Iwichi đang run? Hưng phấn phát run? Cũng không nên a. Mấy cái này xa nhẫn còn đủ để cho Iwichi loại trình độ này ninja hưng phấn lên a. Những người này ở đây Iwichi trước mặt hẳn là vừa đối mặt liền có thể xử lý tiêu chuẩn mà thôi. Hắn liền đến tột cùng thế nào? Sasuke trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà Kankuro gặp hắn không nói lời nào. Trong lòng rất là đắc ý. Đây là Tsunagakure là địa bàn của hắn. Lần này nhất định phải đáp lấy một cơ hội hung ác sói giáo huấn Sasuke. Trước đó tại Konoha thời điểm, nếu như không phải Sasuke cùng Gekko Hayate nhúng tay, bọn hắn tuyệt đối có thể thuận lợi mang đi Gaara, mặc dù tập kích Konoha bản thân liền là một sai lầm kế hoạch, nhưng Kankuro mới mặc kệ kế hoạch là không là sai lầm. Hắn chỉ biết là Sasuke cái này đáng giận Konoha ninja đương thời làm những chuyện như vậy để hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hôm nay liền là hắn báo thù rửa hận thời điểm. Đương nhiên Kankuro cũng không phải là dự định giết chết Sasuke. Hắn chỉ là muốn giáo huấn một cái hắn mà thôi. Bốn phía xa ẩn ninja nhìn qua Kankuro hỏi. Mấy người này ngươi biết à? Kankuro. Kankuro sửng sốt một chút có chút quen mắt. Bất quá bọn hắn tự tiện xông vào xa ẩn ninja thôn. Bất kể như thế nào đều muốn trước tiên đem bọn hắn bắt lấy lại nói. Kankuro nhếch môi cười lạnh. Liền xem như nhận biết. Cũng không thể phớt lờ. Vạn nhất bọn hắn sử dụng biến hóa thuật loại hình nhẫn thuật coi như không ổn. Nghe vậy cái khác, xa ẩn ninja đều nhẹ gật đầu. Đã bọn hắn tự tiện xông vào xa ẩn, như vậy thì chuyện đương nhiên muốn trước bắt lại nghiêm hình đánh đập tra hỏi một lần mới được. Các ngươi ba cái, thức thời liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói chờ ép chúng ta động thủ. Xa nhẫn thật coi bọn họ là làm địch nhân rồi. Sai yên lặng nhìn xem Iwichi. Hokage đại nhân đang làm cái gì? Vì cái gì không nói lời nào? Cho thấy thân phận lời nói. Hẳn là liền cũng không có chuyện gì đi. Mà lúc này Iwichi đã hoàn toàn lâm vào một cá nhân thế giới bên trong. Ngoại giới động tĩnh hắn hoàn toàn không có để ý. Hắn thấp đầu, yên lặng nhìn chăm chú hai tay của mình. Phiêu phù ở trước mắt hắn mấy chữ. Để Iwichi cả người thậm chí linh hồn cũng bắt đầu rung động. Lôi độn chakra tăng thêm phong độn chakra. Hai loại hẳn là không cách nào dung hợp chakra thuộc tính. Tại hệ thống cưỡng chế dung hợp dưới, tạo ra mới cách cây Zenkai đơn giản để Iwichi cảm thấy không thể nghĩ thiết a hắn đang phát run. Đó là cao hứng phát run. Bởi vì cái này mới cách cây Zenkai tên là chấn độn. Chỉ là cái tên này liền để Iwichi cả người hoàn toàn không cách nào ức chế sự hưng phấn của mình. Đồng thời hiện tại Iwichi trong cơ thể dâng lên một cỗ lực lượng mới. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều tại ẩn ẩn rung động. Xương cốt cảm giác xốp giòn ngứa. Chấn độn cách cây Zenkai tựa hồ mang theo một chút mặt trái hiệu quả. Mà Iwichi thân thể run run. Ngoại trừ tự thân hưng phấn bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn thì là cỗ lực lượng này đối với Iwichi tới nói còn có chút lạ lẫm. Xem ra các ngươi là dự định chống lại đến cùng. Một đám đồ đần, nơi này là Tsunagakure bằng ba người các ngươi. Liền xem như chắp cánh cũng đừng hòng rời đi nơi này. Xa nhận nhóm nói xong đã bắt đầu móc ra. Shuriken chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này đây Sasuke liếc mắt nhìn một chút Iwichi. Đã Iwichi không có ý định nói chuyện, như vậy thì hơi hoạt động một chút a. Kankuro trong mắt chiến ý. Sasuke cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Với lại đối phương trong mắt không chỉ là chiến ý, còn có rất mãnh liệt căm hận. Đối phương nhận ra mình, đồng thời muốn báo thù. Báo thù. Hừ. Sasuke đem trên người áo bào đen giật xuống, tiện tay ném ở một bên. Bão cát cuốn lên lấy áo bào đen đảo mắt liền biến mất tại trong bão cát. Giải khai hắc bào Sasuke, lộ ra hắn Konoha hộ ngạch. Nhìn thấy cái này hộ ngạch, bốn phía xa nhẫn đều sửng sốt mấy giây. Konoha ninja, thế nào lại là Konoha ninja? Konoha ninja tại sao phải tự tiện xông vào Tsunagakure? Tất cả mọi người các loại, trước đường, chấm ngoặc kép. Lúc này Kankuro đột nhiên từ trong đám người lao ra, thẳng đến Sasuke mà đi. Kankuro ngươi làm cái gì? Có xa nhẫn không minh bạch Kankuro làm sao đột nhiên liền xuất thủ. Kankuro cũng không quay đầu lại nói xong. Bất kể là ai, tuyệt đối không cho phép tự tiện xông vào Tsunagakure. Nói đi, Kankuro trong tay Shuriken nhanh chóng hướng phía Sasuke ném đi. Mặc dù nương theo lấy gió mạnh, nhưng Kankuro Shuriken mượn nhờ sức gió, trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong vậy mà vẫn như cũ hướng về phía Sasuke mà đến. Tại dạng này gió mạnh bên trong, còn có thể như thế chính xác để Shuriken bắn về phía mục tiêu. Xà nhẫn kunai ném mạnh thuật 10 phần tinh diệu a. Cái khác sai giật giật tay, chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Mà lúc này đây Sasuke cũng động, nhanh chóng dán lao ra, cũng đối sai nói câu, hướng ta tới, giao cho ta, còi còi a. Sasuke hai cái Shuriken nổ bắn ra đi, dựa vào hai cái Shuriken trên không trung va chạm phía dưới. Vậy mà đồng thời đem Kankuro 5 mai Shuriken toàn bộ đánh rơi. Kankuro đôi mắt có chút co rụt lại, đáng giận. Sai thật là lợi hại kunai ném mạnh thuật. Đây là Uchiha lực lượng a. Cái này trong nháy mắt Kankuro cùng Sasuke hai người cận thân. Quyền cước hung hăng đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Liên tiếp vang lên tiếng va chạm. Hai người động tác cực nhanh. Đảo mắt trong nháy mắt liền đã giao thủ vài chục lần. Chính đáng Sasuke bắt lấy một cái không cản. Chuẩn bị một quyền đánh bay Kankuro thời điểm. Một đạo âm thanh xé gió bên tai bên cạnh vang lên. Sasuke vội vàng xoay người lui lại. Theo hắn lui lại, một loạt Shuriken từ đằng xa phóng tới nghiêng cắm ở Sasuke lui lại trên mặt đất. Thẳng đến Sasuke dừng lại cuối cùng một thanh kunai mới rơi vào Sasuke mũi chân trước. Xa nhẫn, cái này ninja thực lực không tệ. Đã muốn động thủ liền cùng một chỗ. Chờ một chút, người này giao cho ta a. Kankuro một mực nhìn chăm chú Sasuke. Mọi người đem hắn sau lưng hai người đồng bạn coi chừng. Ta sẽ giải quyết ra hỏa này. Một đám xa nhẫn không minh bạch vì cái gì Kankuro muốn làm như thế. Nhưng địch nhân thoạt nhìn cũng chỉ là một cái tiểu quỷ. Mặc dù thực lực không tệ dáng vẻ, nhưng địch nhân hết thảy cũng mới 3 người. Kankuro muốn một đối một chiến đấu, cũng không phải là không thể được. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm chúng ta cũng sẽ trước tiên xuất thủ. Xà nhẫn nói xong ánh mắt chuyển hướng Iwichi cùng sai phương hướng. 5-6 cái xà nhẫn hướng phía bọn hắn nhảy qua đến. Đem hai người bao bọc vây quanh. Bất quá cũng không có trước tiên phát động công kích. Sai tay nắm lấy quyển trục thở dài một hơi. Bất quá một bên khác, Sasuke cùng Kankuro hai người hiện tại coi như là một đối một chiến đấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.